vịt nhỏ xấu xí em đừng hòng thoát khỏi ta. Chương 1 máu và nước mắt, góc truyện audio.com. Màn đêm đen kịt mưa rơi rả rích ngoài hiên, từng cơn gió giận dữ đẩy những giọt mưa thêm nặng hạt. Trong căn phòng màu hồng của tiểu thư nhà họ Phạm, một bé gái gương mặt xinh xắn đang say giấc ngủ trong hạnh phúc, cứ ngỡ cô bé là một người may mắn khi sinh ra là con gái duy nhất của một gia đình có tiếng tăm trong xã hội. Cha cô là cục trưởng cục trinh sát điều tra tội phạm của thành phố, được nâng niu chiều chuộng, nhưng tính cách cô bé vô cùng hiền lành và yêu thương cha mẹ mình. Đoàng, tiếng súng vang lên, Bảo My giật mình tỉnh giấc, trên tay ôm chú gấu bông yêu thích ngơ ngác ngồi dậy. Đèn điện tắt phụt, bóng tối che phủ khiến cô bé vô cùng sợ hãi, chỉ biết co rúm lại nơi góc giường. Cô nghe tiếng hét của mẹ mình, Bảo My càng lo sợ hơn rồi cuối cùng lấy hết sự can đảm để bước ra khỏi phòng. Ánh đèn đường le lói chiếu vào ô cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt. Ba, mẹ, Bảo My bước ra khỏi cửa phòng, khẽ gọi. Từ phía sau, bàn tay vươn tới ôm lấy cô bé, tay kia bịt miệng lại khiến Bảo My hoảng hốt giãy giụa. Là mẹ, đừng sợ, mẹ, cô bé khẽ nói. Bảo My nhận ra mẹ liền không cựa quậy nữa, bàn tay từ miệng Bảo My buông ra. Cô bé ngửi được mùi tanh của máu, phía sau lưng mình ướt đẫm. Mẹ, ba đâu rồi, con nghe tiếng nổ rất lớn. Bảo My lo sợ nói, trong bóng tối cô bé không thể nhìn thấy nét mặt tái đi của mẹ mình. Bảo My, nghe mẹ nói. Giọng thều thào của mẹ cô bé khẽ nói. Ba con đã chết rồi, có lẽ mẹ cũng không thể sống để chăm sóc con được nữa. Con gái ngoan hãy nghe lời mẹ, bọn họ sẽ giết nếu nhìn thấy con. Hãy mau trốn đi, mẹ cô bé như ngã quỵ xuống, không còn sức lực mà ôm lấy cô. Bảo My quay lại đỡ mẹ cô đang gục xuống. Mẹ ơi, đừng bỏ con rất sợ, hu hu. Mẹ ơi, Bảo My ôm lấy mẹ mình gục xuống khóc nức nở. Bàn tay mẹ cô đưa lên che miệng cô lại. Không được khóc, bọn chúng sẽ nghe thấy. Con sẽ nín, vì vậy mẹ đừng bỏ con, mẹ nhé. Nước mắt lưng tròng cùng tiếng nấc của cô bé. Nghe mẹ nói, quay về phòng con, bên dưới bàn học của con là tầng hầm bí mật của ngôi nhà này. Con phải nhanh chóng xuống đó để trốn bọn chúng, và trong két sắt đó là tài liệu quan trọng của cha con mau chóng cất giữ kỹ, không được phép đưa cho bất kỳ người nào dù là người con tin tưởng nhất. Mẹ cô bé dù đã mất rất nhiều máu nhưng gắng gượng mà nói. Không, con muốn ở bên cạnh mẹ, con sẽ gọi cho bệnh viện, mẹ ơi. Bảo My, nhanh chóng đi mau. Giọng nói ngày một yếu đi. Mẹ, con phải làm sao khi không có ba mẹ bên cạnh, con rất sợ. Nét mặt tái nhợt, bàn tay đầy máu tươi của người mẹ nắm lấy tay cô bé, giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống, tội nghiệp đứa con gái của họ phải mất đi cha mẹ từ khi còn chưa kịp trưởng thành. Con gái của mẹ lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, nhưng hãy nhớ lời mẹ. Con càng xinh đẹp số phận của con càng bi thương, hãy biết che giấu mình, che giấu thân phận và che giấu bí mật nằm trong két sắt kia. Mẹ, rất yêu thương con, hơi thở cuối cùng bà vẫn lo cho con gái. Tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần, Bảo My hoảng hốt trên tay đầy máu của mẹ. Bảo My núp vào bên trong căn phòng mình, nhìn thấy bọn người bịt mặt kia đang kéo thi thể mẹ cô đi, trong lòng đứa trẻ non nớt kia đã có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Sáng sớm, ánh nắng chang hòa khắp mọi nơi, tiếng xe cảnh sát cứu thương và xe cứu hỏa chạy đến nhà họ Phạm. Thi thể của vợ chồng cục trưởng Phạm được tìm thấy, Bảo My thì đã mất tích. Bảo My, em ở đâu? Góc truyện audio.com. Giọng nói một thanh niên tuấn tú gọi. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Bảo My nằm dưới tầng hầm choang tỉnh lại. Giọng nói này không phải là của anh Thiên Ân sao? Anh ấy vì sao lại đến nơi này? Cô ngồi dậy theo lối đi lên mà rời khỏi tầng hầm với sấp tài liệu khó hiểu kia được ôm trọn trong người. Cô nhanh chóng giấu nó vào trong chú gấu Teddy yêu thích mà ôm trọn vào lòng. Anh Thiên Ân, em ở đây. Bảo My khẽ gọi. Bảo My, em có sao không hả? Thiên Ân nhanh chóng chạy đến ôm cô bé vào lòng. Em, không sao, nhưng ba mẹ em, hu hu, anh Thiên Ân, vì sao anh lại đến đây giờ này chứ? Bảo My khóc trong lòng Thiên Ân, anh có việc gấp cần tìm cục trưởng, khi đến nhà lại thấy nhà không khóa cửa thì cảm thấy rất kỳ lạ. Anh bước vào thì thấy cha mẹ em đã, anh nhanh chóng đi tìm em vẫn bình an vô sự, thật là cảm ơn trời Phật. Em biết bọn chúng là ai hay không? Vì sao chúng ra tay tàn nhẫn như vậy? Thiên Ân buồn rầu nói, em không biết bọn chúng, cũng không biết mục đích bọn chúng. Em rất sợ, ba mẹ em đã ra đi, em phải làm sao đây? Nếu bọn chúng biết em còn sống sẽ không tha cho em đâu. Thiên Ân lo lắng nói, nhìn căn phòng bị lục tung. Mau chóng theo anh sẽ đưa em trốn đi. Thiên Ân nắm tay Bảo My kéo đi, Bảo My đau đớn nhìn xác cha mẹ mình dưới nhà. Cô thoát khỏi tay Thiên Ân đến bên cạnh thi thể cha mẹ khóc lớn. Chúng ta phải mau chóng rời đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Thiên Ân cố gắng ôm Bảo Mi rời khỏi căn biệt thự, sau đó bật lửa đốt tấm màn cửa. Anh làm gì vậy? Sao lại đốt? Bảo Mi rưng rưng thét lên. Ba mẹ em đang ở bên trong mà, không đỡ óc không được. Đốt nơi này đi, bọn chúng sẽ nghĩ em đã chết cháy nơi này mà không cho người truy tìm em nữa. Vả lại, ba mẹ em đã bị giết thảm như vậy. Em không muốn tiếp tục sống để trả thù sao? Bảo Mi đưa đôi mắt đầy nước óc nhìn Thiên Ân, miệng mấp máy. Trả thù, hôm sau, báo chí đưa tin vợ chồng cục trưởng Phạm đã bị thảm sát, ngôi nhà bị phóng hỏa và không tìm thấy thi thế của cô con gái duy nhất 10 tuổi. Tuy nhiên tỷ lệ sống sót của cô bé là rất thấp vì đêm hôm đó vài người đã xác nhận rằng nhìn thấy cô ấy ở nhà. 10 năm sau, tại sân bay, một cô gái kéo chiếc vali Bjork ra. Cô gái nhìn xung quanh, đã 10 năm rồi cô mới quay về lại nơi này, bao nhiêu kỷ niệm đau thương, bao nhiêu việc chưa óc mắt phải thực hiện. Hiện tại cô không còn là con bé 10 tuổi năm nào, đã là một thiếu nữ xinh đẹp vô ngần đằng sau lớp hóa trang kia. Và cũng mang một thân phận khác. Bảo Mi, anh ở đây. Một giọng nói quen thuộc đã thay đổi cuộc đời cô năm nào vang lên. Cô quay lại mỉm cười, tháo mắt kính đen xuống khẽ nói. Gọi em là Kelly, em thay đổi nhiều quá. Thiên Ân nhìn không ra cô bé năm nào. Em đã không còn là con bé khờ khạo năm nào nữa, chẳng phải mục tiêu anh gửi em sang Mỹ là muốn em thay đổi. Kelly đáp, chào mừng em đã quay về Việt Nam. Thiên Ân đưa tay về phía Kelly. Cảm ơn đã ra đón em. Kelly đưa tay bắt tay với Thiên Ân. Trên chiếc xe màu đen bóng nhoáng, Kelly nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, lại nhìn người đàn ông lái xe bên cạnh. Nhưng sao gương mặt anh sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi nhiều, anh đã gần 35 tê rồi, anh vẫn không nói em biết rằng anh đã có gia đình hay chưa, cô gái bên cạnh anh là người ra sao? Phụ nữ đối với anh không có ý nghĩa. Thiên Ân nhàn nhạt đáp, Kelly nhìn Thiên Ân cảm thấy lạ lẫm, một người đàn ông như anh lại không nghĩ đến phụ nữ sao, anh ấy lại muốn lừa cô. Nhưng một khi Thiên Ân đã không muốn nói, Kelly cũng không muốn hỏi thêm nhiều. gocchuyenaudio.com, 10 năm qua em đã hò ẩn thành tốt nhiệm vụ của em. Và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của anh, Thiên Ân khẽ nói, ý anh là, đôi mắt Kelly sáng lên, kẻ đã giết hại cha mẹ em. Thiên Ân đáp, tuy nhiên, còn một chút khuất mắt. Kelly chau mày, đưa ánh mắt nhìn Thiên Ân, đợi anh nói tiếp. Theo như anh điều tra từ những mối quen biết trước kia, cha em nắm giữ bảng danh sách bọn buôn ma túy và vũ khí. Bọn chúng muốn giết người diệt khấu, nếu như chúng ta tìm thấy được bảng danh sách đó thì chắc chắn sẽ tìm ra được bọn chúng. Danh sách sao? Kelly đưa ánh mắt nhìn về phía trước. Em thử nhớ lại xem, em đã từng nhìn qua thứ gì đó giống như vậy trong nhà hay không? Thiên Ân quay sang nhìn Kelly nói. Kelly thu lại ánh mắt xa xôi đáp lời, anh nghĩ thứ quan trọng như vậy, cha em lại cho một đứa trẻ 10 tuổi động đến sao? Thiên Ân gật gù, anh sẽ cố gắng tìm ra bọn chúng. Chiếc xe dừng trước căn biệt thự rộng lớn, Kelly bước xuống không khỏi ngạc nhiên. Nếu em nhớ không nhầm, trước kia anh là một thuộc cấp dưới quyền cha em. Một trung sĩ không thể giáo đến mức này. Sau khi cha em qua đời, anh đã từ chức và kế nghiệp cha anh. Không ngờ anh lại trung thành với ông ấy như vậy, nếu hôm đó anh không đến có lẽ em không còn giữ được óc mạng sống. Cha của em đã cứu anh trong một lần truy bắt tội phạm, anh tất nhiên phải giúp em trả thù những kẻ giết ông ấy. Em nhất định, trả món nợ máu này. Kelly vừa nói vừa hằn lên nỗi căm phẫn đã chôn giấu 10 năm qua. 10 năm qua, nhờ anh em đã học được nhiều thứ, một tay súng chuyên nghiệp cửu đẳng huyền đai karatedo, lại là một vũ công múa, và em đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nhưng em cảm thấy vẫn chưa đủ cho mọi việc sau này. Yên tâm, anh sẽ luôn bên cạnh em. Thiên Ân nắm tay Kelly nói. Kelly nhìn vào ánh mắt Thiên Ân, ánh mắt sáng lên long lanh mà gật đầu. Thiên Ân đã chuẩn bị sẵn căn phòng rộng lớn bên trong căn biệt thự của anh. Theo thói quen khi bước vào bên trong, Kelly nhanh chóng khóa trái cửa lại luôn nhìn xung quanh để kiểm tra xem có camera theo dõi hay không, lại tìm mọi ngóc ngách có thiết bị nghe lén hay không. Không phải cô không tin Thiên Ân, đây chỉ là một trong những thứ cô học được và mẹ cô đã căn dặn. Không được tin bất cứ người nào. Kelly lấy từ trong vali chứ gấu teddy năm nào, tuy nó đã cũ kỹ nhưng nó chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha mẹ dành tặng cô. Kelly từ phía sau chú gấu kéo khóa tìm thứ mà đã theo cô bao nhiêu năm qua không rời. Kelly đã hàng ngàn lần thử đọc, hàng ngàn lần muốn biết nó viết gì nhưng những ký tự này cô không thể nào hiểu nổi. Thiên Ân nói rằng đây chính là danh sách mà bọn người kia mua ôn sao, chỉ cần đọc được danh sách này thì sẽ biết kẻ thù của cô là ai. Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Kelly nhanh chóng cất bảng danh sách kia về vị trí cũ. Cách chương.